Chương 04, đặt trước danh lạch. 2 năm sau, Xích Thủy bước chân nhẹ nhàng hướng sư phó của nàng Vân Tinh Chân Quân động phủ chạy đi. Nội tâm của nàng kia sau cùng một điểm bất an bị vớt lên, nếu như dứt bỏ một cái cổng kềnh đại bao phủ, hôn thân nhẹ nhõm. Trong 2 năm này, nàng đã cùng nàng mấy vị kia sư tỷ lăn lộn cái quen, tại trong tông, dù QNZ thanh danh truyền xa, nhưng cũng không phải là tượng trong Thiên Vân môn như thế, người người tránh không kịp. Mặc dù nàng cũng không phải là cố ý, nhưng Thúy Yên trong tông đệ tử nhìn thấy nàng lúc, so với vừa mới bắt đầu theo Di Hư ảo cảnh đi ra lúc hiếu kỳ, hiện tại thì là mang theo một mặt bội phục cùng không cam lòng. Không có cách, nàng đã để các nàng thua trận rất nhiều linh thạch, thế nhưng là các nàng có vẻ như còn không có muốn từ bỏ suy nghĩ, Xích Thủy đối với cái này QNZ rất bội phục. Liên quan tới việc này, thực ra còn phải theo Xích Thủy và ở Tiểu Sơn Cốc thảo luận lên, mặc dù Xích Thủy đồng thời không cảm thấy có cái gì, nhưng nàng vị kia Vân Tinh sư phụ tựa hồ nuôi rất nhiều linh trùng, mỗi đến ban đêm, liền ra tới hoạt động, mỗi lần đều muốn công kích nàng nhà gỗ nhỏ, có một ít liền không sợ trùng loại Xích Thủy đều không muốn gặp lại. Bởi vì kia hình dạng thực sự là thật là buồn nôn, hoàn hảo nàng sớm đã tích cốc. Nàng tại pháp trận trợ giúp hạ, bình yên vượt qua sau mười mấy ngày, nàng phía trước nhìn thấy mấy vị kia sư tỷ rốt cục trở về sân cốc, tại ban ngày trở về. Các nàng vừa về đến liền chui tiến Xích Thủy nhà gỗ nhỏ, muốn nhìn rõ ngọn ngành, bất quá ban ngày Xích Thủy đều là đem pháp trận triệt hồi, lấy tiết kiệm linh thạch, các nàng tự nhiên chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cuối cùng, vẫn là nàng vị kia so sánh sáng sủa đại sư tỷ Chi Chi Ngô Ngô hỏi nàng lu cờ na ó dọn ra ngoài, nàng vừa rồi biết được, Thúy Yên trong tông, sớm đã liền nàng bao nhiêu thời gian dọn ra ngoài mà mở đánh cược, hấp dẫn số lớn đệ tử đặt cược, mà nàng mấy vị này sư tỷ liền là một cái trong số đó, nghe nói còn có Nguyên Anh chân quân gia nhập trong đó. Nàng lúc ấy rất là im lặng, mặc dù QNZ đoán được các nàng không có tại Sơn Cốc ở lại nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng không có nghĩ đến lực ảnh hưởng sẽ là to lớn như thế. Nàng lúc ấy liền cùng mấy vị sư tỷ nói nàng sẽ không dọn ra ngoài ở, không nghĩ tới các nàng đồng thời không tin, cùng với nàng giảng thuật Vân Tinh sư phụ cũng sẽ không để ý những này, để nàng không nên liều chết về sau, thừa dịp trời còn chưa có tối, lại vội vã rời đi. Xích Thủy lúc ấy có chút khinh bỉ các nàng, thật là vì thắng đánh cược, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu là Vân Tinh sư phụ không ngại, các nàng thế nào lại là lén lút trở về. Còn không cho nàng nói cho Vân Tinh sư phụ. Về sau nàng tự nhiên mà vậy liền biết, Vân Tinh sư phụ không phải không ngại, chỉ là có chút bắt không được mặt mũi đi bắt các nàng, nếu là bị nàng bắt được, kia hạ chẳng, Xích Thủy tuyệt đối không muốn đi thường thử. Cũng bởi vì trận kia đánh cược, những cái kia thua càng nhiều đệ tử, thì càng không cam tâm, buộc nhà cái một lần nữa bắt đầu, cho tới bây giờ, dài nhất đã là bắt giữ lấy 50 năm bên trong. Thực ra chính Xích Thủy cũng muốn đi tới rót, nhưng nghĩ tới đám người hoán khí đã là cực lớn, nàng vẫn là không cần vì một điểm linh thạch, lửa cháy đổ thêm dầu tốt, lúc này mới coi như thôi. Mà bây giờ, nàng sở dĩ tâm tình so sánh nhẹ nhõm nguyên nhân đương nhiên không phải những chuyện nhỏ nhặt này, mà là trước kia nàng theo khối kia phỉ sắc ngọc phiến thượng biết được, vị kia áo đen tiền bối để nàng làm chuẩn bị cẩn thận, lần tiếp theo truyền thừa bí cảnh mở ra lúc, tranh đến danh ngạch tiến vào. Xích Thủy lúc ấy thấy liền thở dài một hơi, dù sao nàng cùng nàng mấy vị sư tỷ trung đụng được không tệ. Cùng Vân Tinh sư phụ cũng là bình an vô sự, muốn nàng thật hợp lý nội gian đi hại các nàng, nàng vẫn là qua không được trong lòng một cửa ải kia. Nguyên lai vị kia áo đen tiền bối để nàng vào cái này Thúy Yên Tông, chính là muốn vào cái kia truyền thừa bí cảnh A vào tông 2 năm, nàng đối truyền thừa bí cảnh tất nhiên là có hiểu rõ nhất định, biết truyền thừa bí cảnh là gần vạn năm trước mở ra này khối đại lục tiền bối vì để phòng một ít bọn họ nhận làm trọng yếu đồ vật thất truyền, mà tại truyền thừa bí cảnh bên trong lưu lại dành trước. Bọn họ căn cứ những vật kia trình độ trọng yếu, bên ngoài thiết hạ các loại lợi hại cạm bẫy cấm chế, chỉ có thông qua những cái kia khảo nghiệm mới có thể có đến vật phẩm. Cái này truyền thừa bí cảnh thiết hạ pháp trận về sau, mỗi 100 năm mới có thể mở ra một lần, cần phải kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào, một lần QNZ chỉ có thể đi vào 20 người mà thôi. Bởi vì là ngay lúc đó 4 cỗ thế lực hợp lực xây thành, cái này 20 cái danh ngạch bị chia làm 4 phần, Thúy Yên Tông tất nhiên là đạt được trong đó 5 cái danh ngạch. Mà cái này 5 cái danh ngạch đều là từ Thúy Yên Tông nội môn đệ tử được chia, vị kia áo đen tiền bối hao tâm tổn trí an bài, đối nàng Vân Tinh sư phụ càng là hiểu rõ. Biết Vân Tinh sư phụ đang thu thập nhạc khí, liền để nàng đưa lên cổ cầm, lựa chọn một đầu dễ dàng nhất đường, cuối cùng là để nàng vào nội môn. Trong nội tâm nàng tất nhiên là đã nắm chắc, mặc dù tiến truyền thừa bí cảnh đệ tử cần phải nhìn cơ duyên, có chút mất mạng, có chút nhưng là có thế từ bên trong đạt được đồ tốt, không thể cơ đua cả nắm. Bất quá có một chút nhưng là không thể nghi ngờ, đó chính là cần có 3 lựa 3, mới dám thượng Lương Sơn, bình thường sẽ đi kia truyền thừa bí cảnh người. Đều có chỗ bằng vào. Là đệ tử trong tông bên trong kẻ xuất sắc. vị kia áo đen tiền bối cho nàng trăm năm làm chuẩn bị, đây tuyệt đối đầy đủ. Thực ra nàng vốn là đối kia truyền thừa bí cảnh có chút hứng thú, chính là áo đen tiền bối không yêu cầu, có cơ hội nàng định cu nở dê là mau mau đến xem. Chỉ ít, theo đệ tử trong tông phản ứng đến xem, đồng thời không có hoàng giai bí cảnh truyền đi hung hiểm. Mà năm nay, chính là truyền thừa bí cảnh mở ra năm, nàng vào tông thí luyện, sở dĩ sẽ đi kia di hư bảo tháp, cũng là bởi vì trong tông các tiền bối đều là tại chuẩn bị cái này truyền thừa bí cảnh tương quan công việc, không có có tâm tư tới quản các nàng, xem như để trừ nàng bên ngoài còn lại báo tên đệ tử nhặt được cái đại tiện nghi. Về phần nàng, thì không thể nghi ngờ là một chương đùa đòi mạng, bất quá 2 năm này xuống, nàng cũng là cảm nhận được một điểm chỗ tốt, đó chính là cảm giác của nàng lại tăng một mảng lớn, mà nàng năm cái nguyên thần tốc độ tu luyện, đồng nhiên tăng lên gấp đôi, tăng thêm nơi đây linh khí nồng đậm, nàng lại có ngũ hành lấp đầy trận tương trợ, tu vi kia là vụt vụt vụt dâng đi lên, chứng đến nàng tâm hoảng hoảng nhảy loạn. Ba cái ý thức, mặc dù nàng bây giờ còn có thể miễn cưỡng ổn định, nhưng về sau sợ là khó nói. Bởi vì nàng hiện tại vẫn không tìm ra cụ thể biện pháp giải quyết, chỉ có thừa dịp nhàn hà lúc từng lần một hướng mặt khác hai cái nguyên thần nhắc đi nhắc lại lên thiên cực chân nhân chuyện, để các nàng lấy đó mà làm gương, chớ cuối cùng làm cho ngọc thạch câu phần, vậy liền bi kịch. Chính nàng cũng không biết có hữu dụng hay không chỗ, bất quá tại vô kế khả thi tình huống dưới, liền xem như an ủi mình cu nở dê tốt, nàng có chút bất đắc dĩ nghĩ no ý đợi nàng đi vào vân tinh sư phụ động phủ trước, nàng sửa sang mặc trên người màu đen mang viền bạc pháp bảo. Chính là nàng vào tông lúc mặc bộ kia. Bởi vì bị vân tinh sư phụ ghét bỏ, nàng nhận lấy trong tông cung cấp sau liền đổi lại nội môn đệ tử cạn xiêm y màu xanh lục, vẫn là không có chiếm được tốt, sau, nàng lấy chuẩn bị trước các loại nhan sắc quần áo đều mặc qua, đều là như thế. Rơi vào đường cùng, Xích Thủy dứt khoát lại mặc vào cái này một thân, xem chừng vân tinh sư phụ nhìn cái gì cũng sẽ không thuấn mắt, kia chính nàng ăn mặc dễ chịu liền tốt. Vào bên trong về sau, liền thấy không chỉ vân tinh sư phụ tại, liền nàng đại sư tỷ, tam sư tỷ, tứ sư tỷ đều tại, mặt khác ba vị sư tỷ có đi làm nhiệm vụ, có đi du lịch. Không phải nàng nói, các nàng bảy người sư tỷ muội liền chưa từng có đến đông đủ thời điểm, không biết vì cái gì, cuối cùng sẽ kém mấy cái. Bất quá nếu là đến đông đủ liền càng hài kịch hơn, nàng CPHNZ thứ 7, vậy coi như là danh phủ kỳ thực thất tiên nữ. Nàng âm thầm hắc tuyến một chút, tiến lên cung kính sau khi hành lễ, liền ở một bên đứng thẳng. Vân Tinh chân quân giống như nhẹ nhàng theo tại chiếc ghế bên trên, chỉ là nhàn nhạt lườm Xích Thủy một chút, phục trưng mắt về phía còn lại ba người, cho ta nói đi, các ngươi ai muốn đi truyền thừa bí cảnh ta làm sao cũng đi đoạt một cái danh ngạch tới. Xích Thủy thấy Vân Tinh sư phụ hôm nay đồng thời không tiếp tục nói xiêm ý gì của nàng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hơi hơi kinh ngạc, sư phụ triệu kiến, nguyên lai là việc này ai nhắc tới cũng kỳ, cái này đi truyền thừa bí cảnh sự tình, có đôi khi rất nhiều người tranh nhau đi, danh ngạch cần dùng cước. Có đôi khi nhưng là không ai nguyện ý đi, cũng tỉ như nàng Vân Tinh sư phụ đi một lần kia, lấy nàng Vân Tinh sư phụ lời nói tới nói, ta tùy tiện nhặt được cái danh ngạch liền tiến vào. Liền gặp nàng ba vị sư tỷ đều là trên trán mạo hiểm mồ hôi dịn. Dường như Vân Tinh sư phụ buộc các nàng đi làm thương thiên hại lý chuyện, rất là không muốn, có thế lại không dám phản bác Vân Tinh sư phụ, lấy Xích Thủy xem ra, hảo không đáng thương. Vân Tinh sư phụ từ khi hơn 300 năm trước ngưng kết nguyên anh sau khi thành công, liền lần lượt thu 5 cái đồ đệ. Sau cái thứ nhất 100 năm bởi vì không có đồ đệ đột phá đến kim đăng kỳ, nàng đành phải thôi. Năm thứ 200, nhị sư tỷ bị buộc đi, tuy là bảo vệ tính mệnh, nhưng là không có thu hoạch gì. Năm nay là cái thứ 300 năm, nàng Vân Tinh sư phụ lại đang buộc các nàng. Nàng 6 vị sư tỷ, cũng chỉ có lục sư tỷ cùng nàng đồng dạng, còn tại trúc cơ hậu kỳ, còn lại đều đã đột phá đến kim đăng kỳ, trừ nhị sư tỷ đã từng tới bên ngoài, đều có tư cách. Tựa hồ ngũ sư tỷ tương đối thông minh, sớm tại 2 năm trước nàng vào tông không lâu sau, liền lấy tên đẹp cần đi du lịch mở mang tầm mắt, bái biệt Vân Tinh sư phụ sau liền chẳng biết đi đâu, hiện tại không biết ở nơi đó tiêu giao đâu, chờ mấy vị này sư tỷ kịp phản ứng lúc, Vân Tinh sư phụ cũng đã biết các nàng bản tính, đâu còn sẽ thả đi. Liền nghe đại sư tỷ trước hết nhất tỏ thái độ, rất là lời lẽ chính nghĩa, danh sách này rất là chân quý, ta tự nguyện tặng cho hai vị sư muội, lưu lại chỉ đạo nguyên lá cùng Xích Thủy. Nguyên lá là nàng lục sư tỷ danh tự, Xích Thủy trong lòng cười hắc hắc. Rất muốn xen vào nói nàng không cần chỉ đạo, nhưng nghĩ tới nói câu này hậu quả, liền bỏ đi ý nghĩ này. Tam sư tỷ thì quả thực là không lên tiếng, một bộ đừng nghĩ cầm nàng khai đao biểu lộ, tứ sư tỷ nhưng là thân như đỡ liễu, dường như đứng không vững lập tức liền muốn té xỉu. Vân Tinh chân quân thấy thế, hơi nhíu mày, lúc này phát tác, ta Vân Tinh đệ tử, thế mà liền đi cái truyền thừa bí cảnh đều thoái thác thành dạng này, còn muốn mặt không cần tay của nàng hướng bên cạnh trên bàn dùng sức vỗ, nộ trừng mấy người. Lần này ta đi đoạt cái danh ngạch đến, nếu ai dám cho ta mất mặt, hử, ta liền quyết định để ai mất mặt. Dứt lời, một cỗ cường đại linh thức uy áp khuyết tán đến toàn bộ trong phòng, đem mấy người chấn tại nguyên chỗ, bao quát Xích Thủy ở bên trong. Mấy vị sư tỷ lập tức cứng đờ, đồng đều cúi đầu, không dám phản bác nửa câu, cuối cùng vẫn Nguyên Tư đại sư tỷ đứng vững Vân Tinh sư phụ áp lực, kiên trì tiến lên phía trước nói, sư phụ, trước để chúng ta thương lượng một chút. Nàng đi theo Vân Tinh sư phụ lâu nhất, tất nhiên là biết, nàng nếu là nói thêm gì đi nữa, các nàng mấy người liền đều muốn bị ương. Tiếp xuống, ba vị sư tỷ do dự đi ra bên ngoài thương lượng, thực ra Vân Tinh sư phụ muốn nghe các nàng, kia là dễ như trở bàn tay. Xích Thủy lắc đầu, nhìn về phía Vân Tinh sư phụ, yếu ớt nói, sư phụ, lần tiếp theo liền để ta đi truyền thừa bí cảnh đi, nàng tính toán trước tiên đem danh ngạch định ra đến, miễn cho đến lúc đó tự nhiên đâm ngang. Vân Tinh chân quân ánh mắt đảo qua Xích Thủy, chậm rãi uống một ngụm linh trà, mới không nhanh không chậm nói, ngươi ngưng kết kim đan rồi bây giờ nghĩ những này hơi sớm, người tu chân, có thể nào như thế mơ tưởng xa vời, phải biết lầu cao vạn trượng theo lên. Xích Thủy bị Vân Tinh chân quân lốp bốp dạy dỗ một đại thông, giao hấn nàng đầu góc choáng váng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vân Tinh sư phụ nói nhiều như vậy lời nói, cuối cùng, Vân Tinh sư phụ lấy chờ ngươi đột phá đến kim đan kỳ, lại đến cùng ta nói đi đem Xích Thủy đồ y ra kho y động phủ. Xích Thủy đầy bụi đất hướng kia ba vị sư tỷ đi đến, nói rõ Vân Tinh sư phụ để các nàng rút thăm quyết định về sau, liền thấy ba vị sư tỷ đều là nhíu lại một trương mặt khổ qua, chậm rãi tiến Vân Tinh sư phụ động phủ. Đợi các nàng lúc trở ra, trừ Nguyên Tư đại sư tỷ vẫn là nhíu lại khuôn mặt bên ngoài, còn lại hai người đều là một mặt ý cười. Xích Thủy cũng liền sáng tỏ, danh sách này khẳng định là rơi vào Nguyên Tư sư tỷ trên đầu, nàng ngăn không được hơi nghi hoặc một chút, Nguyên Tư sư tỷ, kia truyền thừa bí cảnh nghe nói cũng không thật đáng sợ, các ngươi làm sao cũng không nguyện ý đi. Nguyên Tư thở dài một hơi, vô vô Xích Thủy bả vai, giải thích nói, ngươi không biết, kia truyền thừa bí cảnh mở ra gần trăm lần, có vật gì tốt đều bị người khác cầm đi, gần nhất mấy lần vào trong đệ tử có chút mất mạng, có chút coi như giữ lại tính mạng, thế nhưng không có đạt được chỗ tốt gì, dạng này ai còn nguyện ý đi. A Tam sư tỷ tứ sư tỷ ở bên cạnh liên tục gật đầu, chứng minh nàng nói tới không giả. Xích Thủy nghe như có điều suy nghĩ, không lâu liền triển khai nét mặt tươi cười, nói ra, Tam sư tỷ, tứ sư tỷ, lần sau liền để ta đi, mặc dù bị Vân Tinh sư phụ dạy dỗ một trận, nhưng nên đánh chào hỏi vẫn là phải đánh, dù sao nàng QNZ cần đi kia truyền thừa bí cảnh, sớm làm đem danh ngạch định ra đến, miễn cho đến lúc đó các nàng tới cùng nàng đoạt. Kia 3-4-2 vị sư tỷ đều là ánh mắt tỏa ánh sáng, đồng thời xác định nói, thật. Xích Thủy dùng sức chút gật đầu, liền gặp Nguyên Tư đại sư tỷ mắt to nhìn chằm chằm nàng, vô cùng oán niệm nói, ngươi làm sao không ra đời sớm mấy chục năm đâu. Xích Thủy cười ha ha, cái này có thế không trách được nàng. Nguyên Tư thấy chuyện đã định, một chuyến này nàng là nhất định phải đi, lập tức hai vai một đổ, hữu khí vô lực bộ dáng. Thẳng đến Xích Thủy đáp ứng chi viện nàng hai bộ pháp trận, hai vị sư tỷ đáp ứng các mượn nàng một món pháp bảo về sau, nàng mới hơi tốt một chút, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, yên lặng rời đi. Xích Thủy mấy người đối mặt vài lần, đồng đều theo trong mắt đối phương thấy được ý cười. Xích Thủy nhịn không được hỏi, sư phụ vì cái gì nhất định phải chúng ta đi truyền thừa bí cảnh. A Tứ sư tỷ trái ngược vừa rồi nhu nhược bộ dáng, lôi kéo Xích Thủy đi rất xa, mới nói thật nhỏ, bởi vì làm sư phó đi qua, nghe nói đạt được đồ tốt. Xích Thủy lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía theo tới Tam sư tỷ, liền nghe Tam sư tỷ nhàn nhạt đáp, trong tông trước hết nhất cũng không biết, lấy làm sư phó tay không mà quay về, thẳng đến sư phụ ngưng kết nguyên anh sau khi thành công, liền bắt đầu chơi đùa những cái kia linh trùng. Trong tông đệ tử có truyền ngôn, kia cái thứ tốt liền cùng những cái kia linh trùng có quan hệ. Nguyên lai là truyền ngôn. A Xích Thủy biểu hiện nhàn nhạt, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tứ sư tỷ nghe vậy lắc đầu, nhỏ giọng phủ định nói, không phải truyền ngôn, nghe nói tại sao trong tông nguyên anh Trần Quân hỏi sư phụ lúc, sư phụ đồng thời không có phủ nhận. Thật sư phụ thật là đủ thông minh. Xích Thủy thở dài, khi đó sư phụ đều đã là nguyên anh chân quân, những người kia cu nở dê không la mở gì được cơ nàng. Hai vị sư tỷ đều là nhẹ gật đầu, cái này các nàng đã sớm biết, sư phụ nếu như không thông minh, làm sao có thể tại vừa mới ngưng kết nguyên anh không lâu về sau, liền đứng vững bước chân, trở thành trong tông 10 đại trưởng lão chi nhất, chiếm trước hạ núi này quốc, phải biết Thúy Yên tông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải chỉ có nàng một vị. Kia sư phụ có cùng các ngươi nhắc qua không? Sư phụ bên người cũng chỉ có các nàng mấy tên đệ tử, nói không chừng sẽ lộ ra một chút ý. Tứ sư tỷ cười hắc hắc, chúng ta đương nhiên biết, sư phụ vật kia nhất định là cùng kia linh trùng có quan hệ, mỗi lần sư phụ vừa nhắc tới lúc, chúng ta liền chạy, bởi vậy, cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không biết. A Xích Thủy kinh ngạc không thôi, các ngươi đều không muốn biết? Không muốn. A Tứ sư tỷ lắc đầu, nếu như biết, sợ là liền bị sư phụ buộc tiếp cận những cái kia linh trùng. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, ác một chút, Phục tiếp tục nói, tại trong tông an an ổn ổn, chơi những cái kia buồn nôn linh trùng, chúng ta cũng không muốn. Người không gặp A, trong sơn cốc này, đều không người nào nguyện ý tới. Xích Thủy mặc một chút, xác thực, trong hai năm qua, trừ nàng mấy vị sư tỷ bên ngoài, nàng liền không có nhìn thấy người khác. Đã là đồ tốt, như vậy định có chỗ bất phàm đi nguyên lai trong đêm những cái kia linh trùng, là như vậy tồn tại A Tam sư tỷ nghe vậy, nhàn nhạt đáp, liền xem như bất phàm, chúng ta cũng không muốn, không nói trước mỗi ngày tứ chơi những cái kia côn trùng, chính là sư phụ nghiên cứu hơn 300 năm, cũng không có cái gì thành quả, ngươi nhìn những cái kia linh trùng lực công kích liền biết. Đã lực công kích không mạnh, các ngươi vì cái gì đều đi ra ngoài ở rồi? Xích Thủy bĩu môi. Tứ sư tỷ xấu hổ cười một tiếng, những cái kia côn trùng mỗi đêm đều đi ra, nhìn ta trong lòng liền sấm hoảng, vẫn là ngươi lợi hại, đều ở 2 năm, thực ra ta vẫn nghĩ hỏi, ngươi liền không có cảm giác gì? A Xích Thủy thấy Tam sư tỷ QNZ có chút tò mò nhìn nàng, đành phải giải thích nói, không nhìn không được sao? A nàng lời còn chưa dứt, liền gặp hai vị sư tỷ đều lắc đầu, dùng bội phục ánh mắt nhìn qua nàng. Tốt đi, ta không phải rất sợ trùng. Xích Thủy thấy hai vị sư tỷ đồng đều thay đổi một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, lại mặc một chút, liền từ đường rời bỏ. Nàng đối những cái kia linh trùng QNZ không có một chút hứng thú, hơn nữa nàng lại là nhỏ nhất, liền xem như bắt lính hẳn là cũng bắt không được nàng. Xích Thủy tại cách nhà gỗ nhỏ còn có một khoảng cách lớn lúc, liền nghe được bên cạnh liền tiếp tích tích thanh âm một bộ, nàng gân xanh dùng sức đánh rút, quyết định không nhìn bọn chúng, tự lo trở về phòng. Từ khi một năm trước Tiểu Bạch đột phá đến tứ giai, đem kêu ban đầu nhà gỗ nhỏ đốt sạch về sau, nàng liền bắt đầu không thể yên tĩnh. Bởi vì Vân Tinh sư phụ tuyên bố không thể đi đụng nàng linh trùng, cái này hai con không có chuyện để làm yêu thu thực lực chênh lệch không quá lớn, liền chính mình đánh lên. Làm cho phương viên vài dặm không có một ngọn cỏ, nàng mấy vị kia sư tỷ kể từ cùng tiểu yêu bọn chúng giao đấu hơn cùng, tóc y phục kém chút tiêu không có về sau, rất sáng suốt mỗi lần đến Vân Tinh sư phụ động phủ, đều là đi vòng một con đường khác, kiên quyết không chịu bước vào nơi đây một bước. Đến bước này, cả cái sơn cốc bên trong liền ở Vân Tinh sư phụ cùng nàng hai người, ngoại nhân tất nhiên là không biết nội tình, còn đang đặt cược cược nàng lù cờ na hó dọn ra ngoài, chỉ có nàng mấy vị sư tỷ mới biết được nàng cũng coi là cái quái thai, không đúng, hẳn là nàng cùng nhau hai con yêu thú là quái thai. Bất quá, có vẻ như mỗi lần đều là tiểu yêu chiếm được phong, thường xuyên đều thấy tiểu bạch bị đánh cho rất thảm về sau, xám xịt độn về mi tâm của nàng. Không chỉ là bởi vì tiểu yêu cao hơn nó nhất giai, càng bởi vì tiểu yêu phong hệ thuộc tính, tại không trung chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà tiểu bạch, chỉ riêng lớn lên, trên lưng hai con nhỏ cánh thịt rất là phát dục không tốt, hiện tại mới chỉ có bàn tay của nàng lớn nhỏ, mặc dù bởi vì huyết khế quan hệ, có thể tại không trung vận động, nhưng tốc độ so với tiểu yêu nhưng là phải chậm hơn một bước, mỗi lần để tiểu yêu chiếm hết tiện nghi. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy hé miệng cười cười, ai bảo tiểu bạch vừa mới đột phá đến tứ giai liền dám đi cào tiểu yêu đâu, đáng đời là vô sỉ. Bất quá nàng không khỏi nhớ tới vào tông không lâu sau, Nguyên Tư đại sư tỷ cùng nàng nhắc tới chuyện, nàng cùng tiểu bạch huyết khế là có thể giải trừ. Nhắc tới cũng đúng dịp, Nguyên Tư đại sư tỷ chính là Nguyên thị gia tộc người, bất quá chỉ là chi thứ, mặc dù nghe nói qua các nàng có một mạch đối huyết khế phương diện rất có nghiên cứu, nhưng là đồng thời không biết nhất mạch kia người ở nơi nào, cái này khiến Xích Thủy trong lòng vừa toát ra một điểm tiểu hỏa tiêu còn không tới kịp lớn mạnh, liền lại bị dập tắt. Bất quá cái này cũng có thể nói rõ tàn ảnh sư phụ nói là thật, tiếp xuống, đã quả thật có thể giải trừ, vậy còn dư lại cũng chỉ là tốn thời gian đi tìm mà thôi.